Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 483, chương 482, Vương Thành đội ngũ. Khi Mai Phục ở Viêm Giác, người thường xuyên đi qua tuyến đường kia thượng, khổ chờ đợi người mau không kiên nhẫn thời điểm. Khi một số người khác đuổi sát trong núi rừng tung tích thời điểm, còn có một nhóm người ở từ một con đường khác đi. Ăn mặc khôi giáp kim loại người thành hàng mà đi. Phía trước nhất những người kia cưỡi tuấn mã cao lớn. Những con ngựa này một nhìn chính là trải qua chú tâm sàng lọc phẩm loại. Cũng trải qua rất tốt chiếu cố. Vô cùng có thần. Đại móng dẫm đạp trên mặt đất phát ra bình bịch tiếng vang. Mặt đường hòn đá đều bị tùy tiện đạp vỡ. Đông đảo ngựa tập hợp chung một chỗ chạy động. Có như sấm sét chuyển động. Cưỡi ở con ngựa cao lớn thượng người. Trong tay cầm đồng chất trường mâu, thân mâu hiện lên ánh sáng lạnh, cộng thêm cầm mâu giả lạnh nhạt khuôn mặt. Trên đường người đi qua xa xa liền có thể cảm nhận được một cổ rét lạnh lạnh lẽo. Rõ ràng lạnh nhất mùa đông đã qua, nhiệt độ tăng lại như vậy nhiều. Nhưng nhìn thấy những người này thời điểm, lại như cũ không nhịn được run rẩy đến sau lưng phát rét. Bởi vì con đường này thường xuyên có người đi lại. Cho nên sinh trưởng cỏ dại tương đối ít, cũng không có cây rừng cản đường, mặt đất bị đạp bằng, ngựa xe qua lại cũng thuận tiện. Bộ lạc giao dịch đội ngũ thường xuyên từ trên con đường này lui tới. Chỉ là, con đường này rộng hẹp có hạn, thương đội đi qua thời điểm đều phải lần nữa bày trận. Càng không thể nào cho phép hai chi đội ngũ đồng thời thông qua. Trừ phi một phương tránh ra. Đi bên cạnh cỏ dày đá nhiều còn thường có hố lõm địa phương. Phía trước có không biết cái nào bộ lạc đi xa thương đội. Đội ngũ phía trước nhất những thứ kia cưỡi ngựa lớn người. Thúc vào bụng ngựa, trong tay trường mâu run run. Vèo tăng tốc xông về trước. Sắc bén đầu mâu phá không mà đi. Thanh âm như gió rét nghẹn ngào. Đâm thẳng hướng phía trước những thứ kia cản đường người. Tránh ra, mau tránh ra. Thương đội người hô to, đem xe, thú đuổi sang bên cạnh, người cũng hướng bên cạnh gấp tránh ra tới. Gặp được phía trước như vậy đội ngũ, bọn họ chỉ có thể tránh đi. Nhìn thấy này chi đội ngũ, thương đội người trong lòng dâng lên một hồi sợ hãi cảm giác. Lớn hơn nữa dũng khí, đụng phải như vậy đội ngũ, cũng sẽ bị hoàn toàn tới tát. Như vậy đánh vào dưới, bọn họ chỉ có thể tránh ra. Lạnh lẽo khí tức đập vào mặt, thân mâu chưa tới, sát khí đã tới, nếu là bọn họ không tránh ra, khẳng định sẽ đối thượng những cái này toàn thân sát khí người. Đối phương tới quá nhanh, thương đội bởi vì tránh phải gấp, một chiếc chồng chất hàng hóa xe kéo gỗ kém chút bị cục đá đỉnh lật. Còn có hàng hóa rơi xuống đất, nhưng là thương đội người căn bản không để ý được những thứ kia rơi xuống hàng hóa. Trong đội ngũ có cái người trẻ tuổi muốn đi qua nhạt. Lại bị lớn tuổi giả xách quần áo cưỡng ép hướng bên cạnh kéo đi. Ùng ùng cưỡi ngựa người đã đến. Đâm ra trường mâu mang theo hơi lạnh khí lưu. Từ vị kia bị trưởng bối kéo người trẻ tuổi lướt qua bên người. Lộ ở bên ngoài làn da bị này cổ mang theo sát khí khí lưu cạo đến từng cây lông tơ đều run. Dày, từng viên da gà da vịt giống như là muốn nhảy ra. Cách rất gần càng cảm nhận được bọn họ đáng sợ. Như vậy khí thế, như vậy hận không thể quét sạch hết thảy đánh vào. Nhường mới vừa rồi còn dãy giụa muốn đi nhặt về rơi xuống vật phẩm người trẻ tuổi như cục đá một. Dạng cứng lại, tựa hồ chỉ cần nhiều động một chút cũng sẽ bị như vậy khí thế đánh chia năm xẻ bảy giống nhau. Đối với cưỡi ngựa lớn xông tới những người này mà nói. Cản đường tất cả mọi thứ, bất kể người vẫn là vật. Toàn là bọn họ địch nhân, những người cản đường, người, giết, vật, hủy, phía trước nhất một người trong tay trường mâu đột nhiên chếch xuống. Thân mâu theo cầm mâu nhân thủ cổ tay run run, phát ra từng tiếng ô ô quái vang, giống như mãnh thú cắn xé trước gầm nhẹ, bành, rơi dưới đất hàng hóa, bị quét qua đầu mâu vỗ về phía bên cạnh, vì đầu mâu bày đi qua lực đạo quá đại. Thậm chí mang theo xé vạn hủy diệt lực lượng, bao quanh hàng hóa vải bố phát ra vỡ vụn thanh âm. Hàng hóa cũng trên không trung tán lạc ra, nứt thành một khối vải bố theo sau rơi xuống. Nhưng là, núp ở bên cạnh người loại thời điểm này cũng không dám lên tiếng. Không dám đi kiểm tra những thứ kia rơi xuống hàng còn có bao nhiêu là hảo. Bởi vì một khi dựa gần, cũng sẽ bị không chút lưu tình châm ở nơi đó. Như vậy khí thế cùng lực đạo, người đụng vào, đầu mâu châm nơi nào phế. Có thể hay không bảo vệ tánh mạng đều không thể biết. Cưỡi ngựa người xông tới lúc sau, mặt đất còn đang khẽ run. Trên con đường đất bụi bặm cao cao hất lên. Phía sau đội ngũ lại cũng không có lập tức đi tới, mà là ngừng nghỉ một hồi, chờ bụi mù bị gió thổi tán, đội ngũ mới thong thả trải qua. Mà ở đội ngũ đến lúc trước đoạn này trống không kỳ, tránh ở bên cạnh người, cũng không dám đạp lên con đường này. Bọn họ chỉ có thể chờ. Chờ này chi đội ngũ toàn đều đi qua rồi, bọn họ mới có thể ở phía trên hành tẩu. Nếu không, mới vừa một màn còn sẽ tái diễn. Không thấy xông tới những người kia đều dừng lại nhìn chăm chú sao? Ngồi trên lưng ngựa một người còn cầm trường mâu đối bọn họ làm cái kích thích tư thế. Ý tứ chính là, cút ngay điểm, dám đạp lên, chết. Đây chính là thực lực. Thực lực không bằng người, chỉ có thể đứng bên cạnh. Đãi kia chỉ khôi giáp trang bị đều lóe mù người mắt. Tận mấy chỉ cự thú ngoan ngoãn kéo xe đội ngũ đều rời đi. Bên đường kia chỉ thương đội mới run lẩy bẩy đạp lên mặt đường. Vừa mới những người kia là ai? Thương đội trong có người hỏi. Không nhìn thấy trên lá cờ những chữ kia. Một vị trưởng giả nói. Những người kia hẳn là vương thành tới. Những quý tộc kia, bọn họ trận thế này, muốn đi làm cái gì? Như vậy đội ngũ đều có thể phá thành nhổ trại rồi. Cái nào xui xẻo bộ lạc chọc tới bọn họ? Trong ngày thường rất ít nhìn thấy đám này quý tộc động thật cách. Ai biết được, thương đội lần nữa cả đội xuất phát. Bất quá vừa mới một màn thành bọn họ đề tài nghị luận. Một đường thảo luận những người kia là muốn đi đối phó ai. Nếu là trải qua một ít thành ấp, bọn họ đến hào hào hỏi hỏi. Bên kia, vừa mới đi qua nơi này trong đội ngũ, có mấy chiếc cự thú kéo xe. Khoang xe xung quanh dùng mang theo hoa văn vải tơ che chắn. Trong đó một chiếc từ to lớn màu trắng hình đa giác tựa như tê giác cự thú kéo trên xe. Ngồi mấy vị quần áo trang sức đắt tiền người. Chính giữa ngồi ở trên đệm mềm chính là một cái dung mạo trẻ tuổi nam tử. Chỉ là hai bên tóc mai rũ xuống tóc dài đã trắng bạc. Lúc này, cái này trẻ tuổi nam tử trước người thả một cái làm bằng gỗ bàn vuông. Bàn vuông nội họa một ít vuông tròn đan xen đồ án. Bảy khỏa nhãn nhụi màu trắng ngọc thạch phân bố trong đó. Mỗi một khỏa ngọc thạch mang theo nhuận trạch quang. Dịch tông, bói ra tới cái gì? Bên cạnh một người mặc tinh xảo áo giáp thiếu nữ trẻ tuổi. Rốt cuộc không nhịn được dò hỏi. Làm ở trên đệm mềm người tầm mắt từ bàn vuông thượng rời ra. Nâng lên ngón tay chỉ một phương hướng. Bên kia, viêm giác người còn ở trong núi rừng. Vẫn không có dừng lại. Viêm giác người đến cùng muốn làm gì? Áo giáp thiếu nữ ủ rũ mà ngồi xuống. Nâng quay hàm nhìn hướng dịch tông sở chỉ bên kia. Dịch tông bói toán chi năng ở dịch gia đều là có hàng đầu. Không người sẽ hoài nghi hắn kết quả. Chẳng lẽ, bọn họ bị chúng ta dọa đến rồi. Đều sợ đến rời địa phương. Nói không chừng ở tìm một cái địa phương mới đặt chân. Chỉ là những thứ kia bộ lạc người liền thích ở trong núi rừng trốn tránh. Trong buồng xe khác một, người trẻ tuổi nói, vừa nghĩ tới rất hiếm giấu người trong núi rừng những thứ kia địa hình phức tạp cùng rừng cây rậm rạp. Còn có các loại độc trùng rắn kiến, hung thú thậm chí vương thú loại đều có thể gặp được. Bọn họ mới sẽ không ngốc đến giết vào trong núi rừng đi. Cho nên bọn họ mới có thể đem dịch tông bói ra tới tin tức tiết lộ cho cái khác có hứng thú người. Nhường những người kia đi bước. Chỉ cần viêm giác người dám rời núi rừng. Bọn họ liền có thể trực tiếp giết đi qua. Tốt nhất nhường những người kia trước đem viêm giác bước đến một cái chỗ thật xa. Chờ những người khác đem viêm giác chiến lực tiêu hao lúc sau. Bọn họ lại tiến hành cuối cùng quét sạch. Hỏa tinh. Đá muối. Lấy viêm giác người tính cách. Sẽ không như vậy tùy tiện nhường ra tới. khẳng định sẽ nắm ở trong tay. Nhiều nhất bị những thứ kia trước đuổi giết người cướp một phần nhỏ. Lùi một bước nói, liền tính hỏa tinh cùng đá muối toàn bộ bị đi trước người cướp xong. Bọn họ cũng chỉ là hơi hơi đáng tiếc hạ. Rốt cuộc, bọn họ lần này mục tiêu chủ yếu chỉ là viêm giác người mà thôi. Bọn họ những người này, nhưng là muốn mượn viêm giác sự tình tới lập công. Kể từ mồi lửa biến mất lúc sau, bộ lạc ngưng tụ lực dần dần yếu bớt, xuất hiện du tán người. Những cái này đến từ bất đồng bộ lạc người, lại vì hứng thú hoặc là yêu thích mà tụ tập chung một chỗ, tạo thành thế lực mới. Những thế lực này bên trong, lại có rất nhiều chuyên ti cướp giết hoặc là ám sát. Tỷ như cướp đường nổi danh Thanh Phong, lại tỷ như thu tiền ám sát nổi danh Dạ Tộc. Những thế lực này, một khi có ích lợi to lớn hấp dẫn bọn họ liền sẽ biến thành người được máu tươi sói đói. Tìm mùi nhau qua, viêm giác người, thật như vậy đáng sợ. Có người hỏi, cái này ta biết, ban đầu viêm giác người kia ở cửa thành đem Lộc Gia gia chủ một trưởng đánh bay thời điểm. Ta liền ở cửa thành trong tháp ngồi. Lúc ấy, chấm ngoặc kép, người tuổi trẻ kia bla bla đem ban đầu phát sinh sự tình lại nói một lần. Nghe nói, chúng ta các tiền bối, từ sớm liền nghĩ đem viêm giác người tiêu diệt. Chỉ là viêm giác người thường xuyên núp ở trong núi rừng. Sau này cũng liền dần dần quên cái này bộ lạc. Chỉ là mỗi lần viêm giác người gây chuyện thời điểm, mới có thể nhớ tới. Nghe nói viêm giác người có thể sai xử vương thú. Có phải hay không thật sự? Áo giáp thiếu nữ hiếu kỳ nói. Này ngươi đều tin. Làm sao không tin? Không đều như vậy nói sao? Không được. Ta muốn đem cái kia liệt hồ thủ lĩnh lại kêu tới hỏi một chút. Cặp da thiếu nữ nói vén rèm lên. Đối bên ngoài người phân phó một phen. Không lâu lắm. Phía sau một chiếc xe trong liệt hồ bộ lạc thủ lĩnh bị mang tới. Vào khoang xe lúc sau, liệt hồ thủ lĩnh còn có chút không được tự nhiên. Trước kia hắn là bộ lạc thủ lĩnh, chính mình chính là lão đại. Nhưng là bây giờ nhờ cậy vương thành lúc sau, nhìn thấy những cái này tuổi trẻ, luôn cảm giác thấp một đầu. Rốt cuộc, những người này nhưng là vương thành 6 đại quý tộc trong ưu tú nhất con em. Gặp qua mấy vị thiếu chủ, liệt hồ thủ lĩnh đè lại đáy lòng biệt nữ. Nói, ngươi chính là liệt hồ thủ lĩnh. Nghe nói các ngươi bị viêm giác người giết. Áo giáp thiếu nữ hỏi. Liệt hồ thủ lĩnh chán gân xanh một sập. Cái gì kêu bị viêm giác người giết? Mang vào vương thành những thứ kia liệt hồ người không phải người sao? Còn nữa, loại này coi thường ngữ khí là chuyện gì xảy ra? Xem thường chúng ta. Năm ngón tay cong lên nắm tay. Liệt hồ thủ lĩnh cố nén tức giận. Sau đó mới nhẹ khẽ thở dài. Viêm giác người, quả thật vô cùng nguy hiểm. Nói, liệt hồ thủ lĩnh đem đã sớm suy nghĩ xong lời nói thuật lại một lần. Liên quan tới vương thú chi tiết mơ hồ một chút. Nghe giống như là viêm giác người thật có thể sai xử vương thú tựa như. Được rồi ngươi đi thôi. Ta đã biết, áo giáp thiếu nữ giống như đuổi ruồi vẫy vẫy bàn tay. Liệt hồ thủ lĩnh hít sâu một hơi. Mới nhảy ra khoang xe, chờ liệt hồ thủ lĩnh rời khỏi, áo giáp thiếu nữ lạnh xuống mặt, hắn đang nói láo, liền cùng ngươi nói, viêm giác người thực ra không trong lời đồn như vậy đáng sợ. Chẳng qua là vì đối phó bọn họ, cố ý truyền đến khoa trương mà thôi, còn trước cửa thành sự tình, khẳng định là bởi vì cái gì bí pháp, cái kia kêu Thiệu Huyền khẳng định không như vậy lợi hại. Bên cạnh một vị trẻ tuổi khoanh tay tựa vào bên cạnh, nói, hơn nữa, liệt hồ thủ lĩnh nói dối thì như thế nào? Mục đích đạt tới liền được. Phốc lạp, bên ngoài buồng xe, cánh chấn động thanh âm vang lên. Bên trong mấy người tinh thần rung lên, vén rèm lên, nhường một chỉ mang theo lốm đốm chim tiến vào. Vuốt chim trên có cuộn lại thật mỏng da thú, đem kia tầng da mỏng cẩn thận mở ra. Liền nhìn thấy phía trên chữ. Sau khi xem, Dịch Tông nói, Thanh Phong, người không cần trông cậy vào. Đem viêm giác bây giờ đại khái vị trí tiết lộ cho Dạ Tộc. Chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022.